Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, nửa bước cực hạn thần tôn. Quát lớn phía dưới, tam đại hư ảnh trực tiếp bị đánh bay. Chiếu hình ra phân thân đưa tới lợi trảo, cũng bị chấn nát xuống. Đáng sợ nắm đấm để cho côn giáp thiên thần hơi bị rung một cái. Lấy bạo lực đánh bại hắc cương thiên thần quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Có y dương chi lực hắc cương thiên thần, tại lấy nhu thắng cương tiêu chuẩn cực cao, nhưng vẫn là không cách nào ngăn chặn Lâm Hiên bạo lực công kích. Không cách nào tháo xuống Lâm Hiên bạo lực công kích. Không quá những thứ này, quang ảnh phân thân đều là chỉ có côn giáp thiên thần một phần nhỏ lực lượng mà thôi, cho nên đánh bại bọn họ cũng không coi vào đâu. Chỉ là côn giáp thiên thần thăm dò mà thôi. Nhưng cái này ba cái phân thân cũng không có đình chỉ công kích. Vốn chính là hư ảnh, cho nên cánh tay đoạn những thứ này khôi phục lại chính là hơi chút hoa một điểm năng lượng a. Lâm Hiên đồng dạng là mấy quyền đi xuống, trực tiếp đem những thứ này phân thân đánh bay. Đừng cầm những thứ vô dụng này xảy ra đài đến, không có ý nghĩa. Lâm Hiên đạp lên mặt đất, đem những này quang ảnh phân thân đánh bay, hóa thành một quả đạn pháo xông lên. Tốc độ cực nhanh đem những thứ kia đuổi theo quang ảnh phân thân cho rơi xa xa. Thi triển ra côn bằng hư ảnh thuật, đều không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn. Ở sắp vọt tới côn giáp thiên thần trước mặt lúc, côn giáp thiên thần lộ ra nụ cười quỷ dị. Thân ảnh mở ra liền tại chỗ biến mất, cũng không phải thuấn di, mà là lấy cực kỳ nhanh chóng trình độ tại chỗ biến mất. Vù vù. Lâm Hiên nhất thời cảm giác được bên tai truyền đến vang ong ong tiếng. Nơi bả vai cảm thấy một cổ đau bụng sinh, để cho hắn cấp tốc mau tránh ra. Cái này mới vừa mau tránh ra, côn giáp thiên thần bàn tay bổ xuống. Cực hạn phong chi pháp tắc đem Lâm Hiên mới vừa né tránh địa phương, cấp bổ ra cái khe to lớn đến. Theo Lâm Hiên vừa mới né tránh, côn giáp thiên thần nhanh chóng ngang vỗ tới. Nhất đạo khí mang đúng là từ trong tay hắn vung ra. Trong nháy mắt đi Lâm Hiên trước mặt vung ra nửa đường cong hào quang, bao phủ ở sắp tới 10.000 thước không gian, giống như cuồn cuộn nổi lên một trận bão táp. Phản ứng này cực nhanh, đã là đạt đến cực hạn tiêu chuẩn. Côn giáp thiên thần vừa mới vung ra chiêu thức ấy lúc, đập vào mi mắt vẫn là Lâm Hiên thản nhiên biểu tình. Chỉ thấy tại đây khí mang vừa mới vung ra trong nháy mắt, Lâm Hiên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả thân thể hóa thành tàn ảnh, tại chỗ biến mất, càng là biến mất ở cái này phạm vi công kích bên trong. Sau một khắc, Lâm Hiên xuất hiện ở côn giáp thiên thần phía sau. Phía trước là không có cách nào khác tránh nhanh như vậy, nhưng trốn ở côn giáp thiên thần phía sau nói, cũng sẽ không thừa nhận đến nửa điểm công kích. Côn giáp thiên thần thấy Lâm Hiên toàn bộ né tránh công kích mình, cũng sững sờ xuống, không nghĩ tới bản thân tự tin một kích, toàn bộ bị Lâm Hiên né tránh, một điểm bên cũng không có dính vào. Lâm Hiên mới vừa trốn được sau lưng của hắn, đưa tay liền hướng côn giáp thiên thần đập tới, lục tinh lực mạnh mẽ áp mà xuống, không chút lưu tình. Lâm Hiên tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng côn giáp thiên thần tốc độ cũng không kém. Cấp tốc xoay người phản kích ra, tốc độ cực nhanh tại chuyển quyển đồng thời, dưới chân trực tiếp bị chuyển tiêu thành một mảnh, trong tay lục mang thoáng hiện, thình thịch, hai người trưởng thế đụng nhau, hồng quang cùng lục quang qua lại giao tiếp, ầm ầm một tiếng, côn giáp thiên thần bị đẩy lui một khoảng cách lớn, nhưng rất nhanh bị cố định trụ thân thể, không có tiếp tục bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên cũng bị này cổ mạnh linh lực cấp đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không lui lại quá xa. Sơ bộ chính diện giao chiến, Lâm Hiên hơn một chút, nhưng côn giáp thiên thần tốc độ xác thực kinh người, hiển nhiên là vô cùng xem thường Lâm Hiên. Tốc độ thật sự là kinh người, không hổ là côn bằng nhất tộc. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, cái này côn giáp thiên thần quả nhiên có vài phần thực lực, không có như vậy mà đơn giản liền bị hắn đắc thủ. Lục trọng phong chi pháp tác, phối hợp với hắn côn bằng huyết mạch, tốc độ chính là một đại bá chủ loại hình. Mỗi thuộc tính đều có bản thân yêu một mặt, phong chi pháp tác chuyên chú chính là nhanh. Thiên đạo pháp tắc chi lực mạnh thì có mạnh tại tổng hợp lại. Thật, lướt qua nhất định nhân tố dưới tình huống. Đơn thuần so với đấu tốc độ nói. Còn thật không có cách cùng côn giáp thiên thần so với. Không hổ là không có một thân man lực. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Cường thịnh trở lại man lực. Không đánh chúng có ý nghĩa gì. Côn giáp thiên thần cười lớn một tiếng. Trong mắt lơ đãng hiện lên ánh sáng lạnh. Một cổ rất mạnh khí tức bắn ra ngoài. Phảng phất linh lực trong nháy mắt tăng vọt. Như là đường thẳng đề thăng. Hơi thở mãnh liệt thả ra. Quang thị khí thế đã ngưng tụ thành phong trào nhận. Tại bốn phía điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lực lượng cuồng bạo để cho Lâm Hiên dò xét đến hắn trình độ nửa bước thần tôn cực hạn. Côn giáp thiên thần bộc phát ra nửa bước thần tôn cực hạn tiêu chuẩn. Cũng không để cho Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại cảm giác đây là cực kỳ bình thường sự tình. Hắn đã sớm rõ ràng côn giáp thiên thần thực lực cũng sẽ không đơn giản như vậy. Có khả năng có nửa bước cực hạn thần tôn chẳng có gì lạ. Cái này nửa bước cực hạn thần tôn chính là ý nói. Tỷ thời có khả năng đột phá đến thần tôn cấp bậc đã là đến cực hạn trong cực hạn. Ý vị này hắn lực lượng, kỳ thực cùng đột phá thần tôn không có quá nhiều khác biệt. Dù sao không làm như vậy nói. Một khi đột phá chính là tiến nhập thần tôn tổ. Yêu thần cung côn giáp thiên thần quả nhiên. Chẳng trách yêu thần đế như vậy thấy được hắn. Bất tử đế thấy côn giáp thiên thần tuôn ra linh lực. Lúc, nhất thời khen câu. Côn giáp thiên thần ẩn giấu sâu như vậy. Lúc trước chiến đấu hoàn toàn không biểu hiện ra đến. Thiên đế bọn họ trình độ là kinh người. Bất quá bọn hắn cũng không tùy ý dò xét người dự thi tình huống. Cho nên cũng không phải rất rõ tài nghệ chân chính. Yêu thần đế cười nói. Hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Cũng không có bộc phát ra qua. Tốc độ vừa rồi ngược lại lạc hậu một ít. Bây giờ bị Lâm Hiên đi ra. Nếu côn giáp thiên thần vẫn bạo phát thức tấn công nói. Hắn sớm liền trở thành tiêu điểm. Bất quá hắn cũng là tuyển chọn tương đối bình ổn phương thức. Nửa bước cực hạn thần tôn. Cái này có chút khó khăn, Phù Thanh cung chủ cau mày. Không nghĩ tới côn giáp thiên thần tu vi cao như thế. Những người dự thi khác chẳng qua là thiên thần đại viên mãn tối đa. Khoảng cách cái này nửa bước cực hạn thần tôn còn kém một đoạn. Một dạng không ai sẽ làm như vậy. Bởi vì đại viên mãn liền cũng đủ. Cái này rõ ràng cho thấy áp thật lâu tu vi. Một dạng làm như vậy không có ích lợi gì. Thời cơ cũng đến. Nên đột phá, chỉ có trong loại chiến đấu này, loại này cực hạn trình độ, ưu điểm liền khuếch trương lớn không ít. Tại cường hãn tu vi phía dưới, đối thủ chỉ có thể tuyển chọn chịu thua. Lâm Hiên nhìn côn giáp thiên thần toát ra khí thế cường đại. Thân hình hồn nhưng bất động, lạnh nhạt nói, người quả nhiên giấu giếm thực lực, có chiêu thức gì, xử hết ra đi. Côn giáp thiên thần cường thịnh trở lại khí thế. Cũng sẽ không dao động đến Lâm Hiên. Người người cũng e ngại cửu cổ thiên thần. Hắn đều không lo lắng cái gì. Đây coi là cái gì. Người trình độ không kém. Thế nhưng thời điểm nên kết thúc. Người liền xem như ta sát nhập top 5 đá kê chân đi. Côn giáp thiên thần trong mắt hơi quăng qua nhất đạo hàn mang. Chỉ là trên mặt vẫn là mang theo bình thản nụ cười. Nhưng có vẻ hơi dữ tợn. Hắn song đồng lập lòe không thôi. Mấy cái có chút giống là di sườn hư ảnh. Vẫn là không có biến mất. Ngược lại thì nhanh chóng đi Lâm Hiên bên này dựa sát. Bốn cái côn giáp thiên thần cùng nhau công kích. Convert by. King Killer. Hết chương.